Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Thiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 895 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Ngọc Phương Anh, bạn Nhân Trần và một bạn nữa có donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vâng, cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 895 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4292. Khí Linh à, còn có những biện pháp khác ngăn cản hắn hay không? Dương Khai một bên ra sức ngăn, một bên cắn răng hỏi. Khí Linh im lặng. Nhìn bộ dáng của nó, Dương Khai liền biết nó cũng không thể nào ra sức, không khỏi khẩn trương. Dưới tình huống bình thường, Khí Linh đối với Huyết Yêu Thần Cung hẳn là có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng nó cũng nói rồi, Huyết Yêu Thần Quân khi còn sống hạn chế năng lực của nó, cho nên bản thân nó vào lúc này căn bản không giúp đỡ được gì. Nếu không trước đó cũng sẽ không đi tìm Dương Khai. Oanh một tiếng, Hắc Nha Thần Quân lại một lần nữa điều khiển đại trận va chạm. Dù là Dương Khai liều mạng phòng ngự, lực lượng vẫn bị trục xuất khỏi một bộ phận, để cho lãnh thổ của Hắc Nha khống chế lại mở rộng thêm một chút. Tràn diện tràn ngập nguy hiểm cũng lâm vào tuyệt cảnh. Hắc Nha cười khàn khàn. Tiểu tử, ta xem ngươi có thể ngăn tới khi nào. Đợi bổn quân triệt để luyện hóa đại trận này rồi, chính là thời điểm ngươi nhận lấy cái chết. Lại quay đầu nhìn về Khí Linh nói. Còn ngươi, sinh ra không dễ, nếu có thể lạc đường biết quay về, biết sai mà hối lỗi, bổn quân chưa hẳn không thể tha cho ngươi không chết. Huyết Yêu Thần Cung dù sao cũng là tử vật, có thể từ trong tử vật sinh ra Khí Linh, xác thật không dễ dàng. Bây giờ thực lực của Hắc Nha Thần Quân còn không cao. Nếu có thể đến Khí Linh phụ tá, có thể dễ dàng khống chế toàn bộ Huyết Yêu động thiên hơn. Nếu không phải như vậy, hắn sao cần phải nói nhảm cùng với một Khí Linh. Khí Linh vẫn trầm mặc không nói, chỉ nhìn Dương Khai. Phát giác ánh mắt của nó, Dương Khai giật mình, rồi vội vàng nói. Khí Linh, đừng nghe lời hắn nói bậy. Dù ngươi đầu phục hắn, ngày sau vẫn sẽ không có kết cục gì tốt. Khí Linh lại lướt tới Hắc Nha Thần Quân, không người cúi đầu. Khí Linh, bái kiến chủ nhân. Hắc Nha cười to không thôi. Tốt tốt, người ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, đợi bổn quân thu thập sâu kiến này trước, rồi đến nói chuyện với ngươi. Dạ. Khí Linh khoanh tay đứng một bên. Dương Khai thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng. Khí Linh này quả nhiên không phải là thứ đáng tin cậy, là đồ hai mặt. Trước đó trông cậy vào mình chống lại Hắc Nha, cho nên mới mời mình tới. Bây giờ thấy mình không phải là đối thủ, vậy mà rất vui vẻ chạy tới nhận chủ. Khí Linh nhận chủ đối với thế cục ngày hôm nay cũng không ảnh hưởng nhiều. Bản thân nó đối với trung tâm đại trận này không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nên Dương Khai mặc dù khinh thường Khí Linh này, nhưng cũng không thèm để ý. Hắc Nha Thần Quân tấn công ngày càng mạnh hơn. Hắn luyện hóa đại trận bộ phận, vốn cũng không như Hắc Nha, lần lượt va chạm, lãnh thổ mạng lớn mất đi. Ngược lại là Hắc Nha, không chế càng ngày càng nhiều, tạo thành một tuần hoàn ác tính để cho Dương Khai thật sự mệt mỏi chống đỡ. Nửa canh giờ sau, đại trận trong tay của Dương Khai chỉ còn có hai thành. Đến lúc này, gần như có thể nói là binh bại như núi đổ. Chẳng lẽ đến cực hạn rồi sao? Dương Khai để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không thể ngăn cản Hắc Nha Thần Quân, vậy hắn nhất định sẽ có thể khống chế toàn bộ Huyết Yêu Đồng Thiên. Đến lúc đó, đừng nói hắn có thể đào tẩu hay không, bọn người Khúc Hoa Thường, Trương Nhược Tích, tên đầu bếp, tên Thu Chi cùng Lãng Thanh Sơn nhất định đều biến thành tù nhân. Lấy nhân phẩm cùng tính cách của Hắc Nha, đến lúc đó tất cả mọi người nhất định sống không bằng chết. Tên đầu bếp. Dương Khai bỗng nhiên sáng mắt, vội vàng tung tên đầu bếp từ trong tiểu huyền giới ra ngoài. Trước đây, tên đầu bếp thi triển một chiêu thần thông bí thuật đối phó tinh thần quy. Chỉ là một chiêu kia đã tiêu hao rất là lớn rồi. Nên sau khi thi triển liền hết sạch sức lực, sau đó được Dương Khai thu vào trong tiểu huyền giới để tị nạn. Dương Khai suýt nữa thì quên mất hắn. Lúc này hắn cùng Hắc Nha thần quân cách không giao đấu, đều không thể nào phân tâm. Ai có thể thêm một giúp đỡ, tuyệt đối có thể chiếm cứ ưu thế thật là to lớn. Tên đầu bếp vừa hiện thân, cảnh giác dò xét xung quanh, hắn ngẩn ngơ, rồi kinh ngạc nói. Đây là thế nào? Hắc Nha thần quân cũng là ngây dại, rất muốn hỏi đây là chuyện gì. Mặc kệ tên mập mạp này vì sao có thể xuất hiện tại đây, nhưng điều này đối với hắn đều cực kỳ bất lợi. Có điều để hắn hơi an tâm là trạng thái hiện giờ của tên đầu bếp cũng không được khá cho lắm. Mặc dù khôi phục một chút lực lượng nhưng mà sắc mặt vẫn tái nhợt, khí tức thì phù phiếm. Dương Khai dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất trình bày lại thế cuộc với tên đầu bếp. Tên đầu bếp nghe xong cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cắn răng căm tức nhìn Hắc Nha thần quân. Nói cách khác, thừa dịp chém chết tên này là được, đúng không? Có thể nói như vậy. Không đợi Dương Khai nói hết, tên đầu bếp đã tế ra dao phay, cơ thể to mọng lại thoăn thoắt không nói ra được, nhào tới Hắc Nha thần quân, miệng thì quát. Lão tặc, nhận lấy cái chết đi! Hắc Nha thần quân sắc mặt âm trầm, lúc này đúng là thời khắc mấu chốt khống chế đại trận. Vốn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ hết thảy đều kết thúc, ai ngờ tại thời điểm này tung ra quấy nhiễu. Hắn mặc dù không sợ tên đầu bếp, nhưng tên đầu bếp tấn công cũng không thể không phân tâm mà ngăn. Há miệng phun ra một đạo huyết vân trực tiếp bao khỏa tên đầu bếp. Dương Khai định nhãn nhìn, đâu còn nhìn thấy thân ảnh của tên đầu bếp, chỉ thấy huyết vân không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, thỉnh thoảng từ đó bộc phát ra năng lượng cuồng bạo, hiển nhiên là tên đầu bếp ở trong đó ra sức chém giết. Dương Khai cắn răng, không có thời giờ đi quan tâm tình hình của tên đầu bếp, mà thừa dịp này tranh thủ thời gian thôi động đại trận phản công. Nào có thể đoán được Hắc Nha thần quân sớm đã có phòng bị. Hắn giả bộ không có địch nổi, bại lui mấy hơi liền đột nhiên phát lực. Dương Khai nhất thời không quan sát, chẳng những không có cải thiện thế cục, ngược lại để thế cục càng thêm chuyển biến xấu. Chuyện này khiến hắn buồn bực đến thổ huyết. Hoa một tiếng, bọc lấy một đoàn huyết khí đỏ thẫm, tên đồ bếp rốt cuộc từ trong huyết vân xác tướng ra, mắt trợn trừng, dao phay trong tay lấp lóe hàn quang. Dương Khai tranh thủ thời gian truyền âm nói, công kích trung tâm đại trận này đi. Bây giờ muốn cướp đoạt quyền khống chế đại trận đã không thực tế, hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Nếu như lại kéo dài thêm, chờ hắn hoàn toàn khu trừ lực lượng của mình, vậy sẽ không người nào có thể ngăn được. Nếu tranh đoạt không có được, vậy chỉ có thể phá hư thôi. Cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện luyện hóa huyết yêu thần cung. Tên đầu bếp nghe hai mắt tỏa sáng rồi gật đầu. Ý kiến hay. Rồi một đao đánh xuống đại trận. Hắc Nha thần quân thấy vậy thì quá sợ hãi, sau đó quát. Người dám sao? Tên đầu bếp cười lạnh. Ngươi xem ta có dám hay không? Trong tay công kích không ngừng, đao quang tung hoành càn khôn. Dương Khai thừa cơ phản công, phân tán tinh lực của Hắc Nha thần quân, để hắn không thể nào quấy nhiễu tên đầu bếp. Đình đình đang đang, liên tiếp tiếng vang truyền ra, ánh lửa văng ra khắp nơi. Dương Khai cùng tên đầu bếp đều trợn tròn mắt. Chỉ vì mặc dù tên đầu bếp công kích mãnh liệt, uy năng cũng không có tầm thường, nhưng căn bản khó mà rung chuyển đại trận kia mảy may. Hắc Nha thần quân thấy vậy thì cười ha ha. Tiểu nhi vô tri, nơi đây chính là huyết yêu lão cẩu chế tạo thành, hao phí tài lực to lớn, lại há những thứ tôm tép nhãi nhép như các người có thể phá hư, đều chớ làm cho người ta bật cười. Dương Khai đen mặt nói, đừng nghe hắn nói nhảm, tiếp tục công kích đi. Tên đầu bếp cắn răng gật đầu, thả người rơi vào trong đại trận, thì triển toàn lực điên cuồng công kích. Hắc Nha thần quân thấy tên đầu bếp không phá hư được đại trận mảy may, cũng không có ý ngăn, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Điên cuồng tấn công hồi lâu, tên đầu bếp thở hổn hển. Không được rồi tiểu tử à, thực lực của ta không có đủ, cách này không có được. Dương Khai sắc mặt khó coi, lúc này hắn khống chế đại trận chỉ còn không tới một thành, gần như có thể nói là co đầu rụt cổ tại một góc. Hắc Nha thần quân chỉ cần trùng kích thêm mấy lần là sẽ có thể hoàn thành đại kế. Đến lúc đó, hắn có thể nhẹ nhàng luyện hóa huyết yêu thần cung, khống chế huyết yêu động thiên. Tuyệt cảnh rồi sao? Dương Khai thở dài, xem ra thần thông châu mà bà chủ cho phải dùng ở đây rồi. Không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn thật sự không nguyện ý vận dụng thần thông châu. Hắn không biết thần thông châu có thể hủy đi nơi này hay là không. Tuy nói bà chủ thực lực không yếu, nhưng cuối cùng chỉ là lục phẩm khai thiên. Thần thông châu của nàng có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực hắn cũng chưa biết. Một khi không có hiệu quả, vậy thì đồng nghĩa uổng phí hết. Bà chủ luyện chế thần thông châu không có dễ, Dương Khai sao lại nhẫn tâm để cho nó cứ như vậy lãng phí hết. Chỉ là việc này đã tới nước này rồi, không dùng cũng phải dùng. Ngoài trừ thần thông châu, Dương Khai đã không còn thủ đoạn khác có thể ngăn lại Hắc Nha thần quân. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Hắc Nha, Dương Khai đang chuẩn bị lấy ra thần thông châu. Ánh mắt bỗng nhiên dừng trên thân của khí linh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Một lát sau, sâu trong nội tâm tuôn ra một phỏng đoán to gan, lặng lẽ truyền âm cho tên đầu bếp. Tên đầu bếp thở dốc không ngớt, nghe vậy thì nhíu mày, không để lại dấu vết mà gật đầu. Dao phay quét ngang, hơn 10 đạo đao quang bổ tới Hắc Nha thần quân. Hắc Nha thần quân hừ lạnh nói, sâu kiến cũng dám làm càn sao? Huyết vụ quanh thân bốc hơi, vô số huyết nha bay nhào nghênh tiếp đao quang bị chém nát. Nhân cơ hội này, tên đầu bếp đã đưa tay tế ra thất gỗ ném đi. Thất gỗ kia cấp tốc biến to, tản ra khí tức quỷ dị. Tên đầu bếp cũng bỗng nhiên bành trướng, nhìn cực kỳ dữ tợn. Tạp dề trên thân vẫn tràn đầy mỡ đông, nơi ngực một chữ đồ to lớn nhìn cực kỳ kinh người. Tên đầu bếp nhếch miệng nhe răng cười. Ta là dao thớt, còn ngươi là thịt cá. Khí linh ngơ ngác, phát hiện mình chẳng biết từ khi nào đã đứng trên cái thớt gỗ. Một cổ lực lượng quỷ dị trói buộc nó, để nó không khỏi sinh ra cảm giác hoang đường. Trong nháy mắt này, mình tựa như heo dê đợi cho người ta làm thịt. Nhìn thấy cảnh này, Hắc Nha thần quân há không biết tên đầu bếp muốn làm gì. Hắn cũng không biết khí linh bị giết thì sẽ có hậu quả ra sao, nhưng hắn không dám đánh cược. Người dám ư? Hắc Nha thần quân khoát tay, một đạo huyết tiễn phóng tới tên đầu bếp. Dung Khai lách mình ra, tại thời khắc này hắn triệt để từ bỏ địa bàn đang cố thủ. Hiện giờ Hắc Nha thần quân hoàn toàn có thể thừa dịp này tranh thủ thời gian luyện hóa, nhưng hắn phân tâm đối phó tên đầu bếp, đúng là không có phát hiện điểm này. Đến khi phát giác, Dung Khai động thân công tới, một cây trường thương đã cấp tốc phóng đại trong mắt hắn. Trên thanh trường thương quanh quẩn kim ô chân hỏa đen kịt, đó là lực lượng ngay cả hắn đều không thể coi nhẹ. Tuyệt địa phản kích. Chương 4293. Đời trời thương ảnh bao phủ Hắc Nha, tiếng vang bên tai không dứt. Hắc Nha gầm thét, nếu là bình thường như vậy hắn có thể nhẹ nhàng ngăn cản công kích của Dương Khai, nhưng mà bây giờ hắn đang luyện hóa đại trận, không thể nào động đậy. Tâm thần bị liên lụy to lớn nên căn bản không thể tránh né, càng không thể nào toàn lực ngăn. Chỉ một thoáng, cả người Hắc Nha bị Dương Khai đâm thủng trăm ngàn lỗ, trên thân đầy lỗ máu to lớn, máu tươi róc rách chảy. Thường thế như vậy, đổi lại là người thường đã sớm chết, nhưng mà Hắc Nha tu hành đại diễn bất diệt huyết chiếu kinh, trước đó bị Bùi Văn Hiến kích phát thần thông chém giết đều có thể phục sinh. Loại thường thế này với hắn nhiều lắm chỉ là tổn thương một chút nguyên khí, căn bản không ảnh hưởng đến toàn cục. Cùng lúc này, tên đầu bếp đã liên tiếp chặt, miệng thì quát. Chém, chém, chém! Đào quang lấp lóe hàn ý, bao phủ khí linh. Sau ba hơi thở, tên đầu bếp kêu lên đau đớn, thân hình khổng lồ cấp tốc thu nhỏ. Cái thớt gỗ kia cũng bay trở về, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tiếp theo, phải xem ngươi rồi. Lúc trước hắn thi triển chiêu bí thuật này, làm cho chính mình kiệt sức, được Dương Khai thu vào tiểu huyền giới tị nạn. Bây giờ thời gian qua không lâu, lại lần nữa thi triển, so với lần thứ nhất càng thêm không chịu nổi. Dương Khai lập tức lách mình đến bên cạnh hắn, ném vào trong tiểu huyền giới. Bên kia, vết thương trên người Hắc Nha nhúc nhích, thương thế hồi phục bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Mà lại giờ trung tâm đại trận không có đối kháng Dương Khai, chỉ cần hắn cố gắng một chút liền có thể triệt để luyện hóa đại trận này. Nhưng Hắc Nha lại giống như hoàn toàn không phát hiện ra điểm này, chỉ là sắc mặt khó coi nhìn chăm chăm vào khí linh. Dương Khai cũng nhìn chăm chăm khí linh, trường thương trong tay nằm ngang bên người, một mặt tâm thần bất định cùng cảnh giác, tay kia đã giữ chặt thần thông châu, thôi động đế nguyên, tùy thời chuẩn bị kích phát. Khỉ linh thoạt nhìn vẫn là hoàn hảo không chút tổn hao, đứng nơi đó không nhúc nhích, như thể thần thông bí thuật của tên đầu bếp đối với nó không hề có tác dụng. Hắc Nha cười to, thế nhưng đang cười, sắc mặt của hắn lại cứng ngắc. Bên kia, khí linh cúi đầu nhìn thân thể mình, bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng, rồi lẩm nhẩm. Kết cục này cũng không có tệ. Dứt lời, thân thể ầm vang vỡ nát, hóa thành điểm điểm huỳnh quang. Nó dù sao cũng chỉ là khí linh, không thể vận dụng chút lực lượng nào của huyết yêu thần cung, làm sao có thể tiếp nhận bí thuật hung mãnh tuyệt luân kia công kích. Khí linh diệt. Ánh mắt của Dương Khai cùng Hắc Nha đồng loạt hướng sang đại trận. Dương Khai ánh mắt lạnh lẽo, Hắc Nha khóe mắt nhảy lên. Một tiếng vang răng rắc bỗng nhiên từ nơi nào đó truyền ra. Hai người dương mắt lên nhìn thấy một góc đại trận đúng là nứt ra một cái khe. Dương Khai vui mừng, đâu còn không biết mình nghiệm chứng đúng. Khỉ linh kia nhìn có vẻ không có chút công dụng nào, nhưng tồn tại của nó lại cùng một nhịp thở với đại trận này. Tên đầu bếp vô lực phá hư đại trận, nhưng chém giết khí linh thì có thể. Khí linh vừa bị diệt, đại trận này quả nhiên chịu liên lụy. Không chần chừ, Dương Khai nâng thương đánh tới vết nứt kia. Tên hỗn đảng! Hắc Nha thần quân gầm thét, một đạo huyết tiễn phóng thẳng tới Dương Khai. Dương Khai không thèm quan tâm, thôi động long thuẫn bảo vệ quanh thân, hung hăng đâm ra một thương. Oanh một tiếng, lực lượng cuồng bạo phát tiết. Vết nứt lập tức như mạng nhện tràn ra xung quanh. Cùng lúc này long thuẫn phá toái, Dương Khai cũng ngã bay ra ngoài. Từng đợt vang động từ các nơi của đại trận truyền ra, Hắc Nha thần quân vội vàng thôi động lực lượng muốn ổn định trung tâm của đại trận này. Nhưng đại trận đã hư hao, mặc cho hắn cố gắng ra sao cũng không thể kéo lại được. Trước sau chỉ 10 hơi, đại trận kia triệt để mất đi linh tính, sụp đổ thành đầy khe rãnh. Tiểu bối, người thật đáng chết. Hắc Nha thần quân nổ đom đóm mắt, hừng hực lửa giận triệt để thiêu đốt. Chỉ kém một chút xíu nữa thôi, chỉ cần có thể luyện hóa một chút xíu kia thôi, là hắn sẽ có thể triệt để khống chế toàn bộ huyết yêu động thiên. Đến lúc đó có thể nhẹ nhàng khôi phục đỉnh phong rồi. Nhưng mà chính là một chút này, lại giống như rảnh trời, tại thời khắc sống còn thất bại trong gang tấc. Chưa từng có một khắc nào hắn bùng nổ sát cơ đối với Dương Khai như này. Trước đó tại huyết hồ, Dương Khai làm hỏng đại kế đoạt xá của hắn, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Cuối cùng, hắn vẫn đoạt xá được Chu Nghị, trùng sinh. Nhưng mà lần này lại không có lựa chọn khác cho hắn sử dụng. Đầy sự hối hận tràn ngập trong lòng. Sớm biết như vậy, lúc tại huyết hồ kia nên giết tiểu tử này cho xong. Sớm biết như vậy, không nên để hắn tiến vào huyết yêu thần cung. Bây giờ nói cái gì cũng đã trễ rồi. Dương Khai đứng dậy, lau đi vết máu bên miệng, ha ha cười nói. Hắc Nha, lần này ta xem ngươi làm sao luyện hóa huyết yêu thần cung. Toàn thân Hắc Nha phát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Không luyện hóa được huyết yêu thần cung, bổn quân luyện hóa ngươi trước. Dương Khai trong lòng máy động, biết mình làm hỏng đại sự của hắn, đã triệt để làm cho hắn phát bực. Bây giờ sợ rằng tên này muốn liều mạng với mình rồi. Nhưng không đợi Hắc Nha động thủ, bất ngờ xảy ra chuyện. Một trận thanh âm vù vù bỗng nhiên từ chỗ sâu huyết yêu thần cung truyền đến, như sấm rền lao qua. Dương Khai cùng Hắc Nha đều biến sắc, thần niệm thả ra giám sát tứ phương. Rất nhanh, hai người cũng thay đổi sắc mặt. Chỉ vì huyết yêu thần cung lại có dấu hiệu muốn hỏng mất, vách tường bốn phía không ngừng sụp đổ, hóa thành tường đổ vách siêu. Tuần tòa cung điện cùng ốc xá cũng ầm ầm sụp đổ. Dương Khai cũng không ngờ, chỉ là hủy đi một khí linh lại sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền như vậy. Đầu tiên là trung tâm đại trận phá toái, bây giờ ngay cả huyết yêu thần cung đều muốn biến mất. Có điều chuyện này với hắn lại là chuyện tốt. Những bằng hữu kia đều bị vây trong trận pháp cổ quái, không thể thoát khốn. Nếu như huyết yêu thần cung bị hủy, vậy bọn hắn sẽ được tự do. Nghĩ tới đây, Dương Khai thắt một cái. Hắc Nha, hôm nay tạm tha cho ngươi không chết, ngày khác tất lấy mạng chó của ngươi. Hắc Nha thấy Dương Khai muốn chạy, sao lại cho phép? Tiểu tử, đừng có trốn! Quanh thân chấn động huyết vân đã bao phủ tới, nhưng mà Dương Khai tinh thông không gian pháp tắc, không phong tỏa thiên địa, Hắc Nha sao có thể ngăn cản được Dương Khai? Chớp mắt đã không thấy Dương Khai đâu, Hắc Nha tức đến thổ huyết. Dương Khai sợ dĩ trốn chạy cũng không phải sợ Hắc Nha. Lão cẩu này mặc dù cao minh, nhưng hiện nay không phải khai thiên cảnh. Đánh nhau ai cũng không chiếm được lợi. Dương Khai nghĩ trong huyết yêu thần cung này có không ít bảo bối. Lúc này sắp sụp đổ, hay là nhanh đi tìm xem có thể tìm được đồ tốt gì hay không. Nhưng mà hắn tìm kiếm không được bao lâu, toàn bộ huyết yêu thần cung đã sụp đổ. Bên trong thung lũng, lần lượt từng bóng người đột ngột xuất hiện. Từng người đều đầu đầy bụi đất. Những người này đều tiến vào huyết yêu thần cung, cũng như Dương Khai, đi vào bị vây trong thế giới trắng xóa, không phân biệt được đông tây nam bắc, cũng tìm không thấy đường ra. Cho tới giờ khắc này, huyết yêu thần cung triệt để sụp đổ, bọn hắn mới thoát khốn. Phóng tầm mắt nhìn, đâu còn có bóng dáng của huyết yêu thần cung. Trước mặt chỉ còn là một mảng phế tích to lớn. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, hoàn toàn không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần, một tiếng gầm nhẹ trầm muộn đã truyền ra. Ngay sau đó, một cỗ khí tức kinh khủng đã bao trùm bọn hắn. Có người kinh hô. Là tinh thần quy! Thất phẩm yêu thú này còn thủ hộ trong thung lũng. Trước đó, đám người nhao nhao chạy đến huyết yêu thần cung. Nó không có mục tiêu công kích. Giờ gặp lại những người này sao có thể khách khí? Từng đạo hào quang màu vàng đất như vạn tiễn lưu tinh đánh ra. Rất nhiều võ giả nhất thời không quan sát bị đánh cho hồn phi phách tán. Trước đó có thể kiềm chế tinh thần quy, bọn người Dương Khai còn phải bỏ ra bao nhiêu công sức, mà lại mọi người cũng đã sớm chuẩn bị. Bây giờ chuyện xảy ra đột ngột, ai có thể ngăn? Mặc kệ là đệ tử đến từ Động Thiên Phúc Địa hay những võ giả tông môn khác, người nào người nấy nhao nhao chạy trốn ra ngoài. Dương Khai cũng đang phi độn, hắn thấy được bọn người Khúc Hoa Thường cùng Cố Phán đều đang chạy, Trương Nhược Tích đi bên người Cố Phán. Dương Khai đang chuẩn bị đuổi theo, một đoàn huyết vân đã nổi lên. Trong huyết vân hiện hóa ra khuôn mặt to lớn tức giận của Hắc Nha, hai con mắt tìm khắp tứ phía gầm thét liên tục. Tiểu tử, cút ra đây cho bổn quân! Ai, đúng là âm hồn bất tán mà. Dương Khai đau răng, biết Hắc Nha giờ sự thật chỉ muốn bắt mình mà thôi, cũng không muốn đi đuổi đám người Cố Phán, liền tế ra vô ảnh xa trong nháy mắt biến mất. Vô ảnh xa trong huyết yêu đồng thiên tuyệt đối là bí bảo vô giá, thực lực không bằng trung phẩm khai thiên, đừng mơ tưởng nhìn ra dấu vết. Đừng nói Hắc Nha thần quân vốn chỉ là một đạo tàn hồn, thần niệm cũng không có cường đại. Ngay lúc Dương Khai đang cân nhắc có nên nhân cơ hội này để đánh lén Hắc Nha thần quân hay không, thiên địa lại một trận vù vù. Nương theo tiếng vang ầm ầm truyền ra, khe nứt to lớn chợt xuất hiện trong bầu trời, như những vết thương dữ tợn, đáng sợ. Không chỉ như vậy, sâu trong lòng đất càng truyền ra tiếng vang ầm ầm liên miên bất tuyệt. Vô số khe rãnh to lớn bỗng hiện ra, rất nhiều nơi còn tạo thành vực sâu mấy ngàn trượng. Thiên băng địa liệt, càng khôn chấn động, tử cục vỡ nát. Vết nứt cùng khe rãnh không ngừng chạy dài, có càng nhiều vết nứt cùng khe rãnh xuất hiện. Dương Khai trợn tròn mắt, một hồi lâu mới ý thức được đến cùng xảy ra chuyện gì, đầy miệng cay đắng nỉ non nói. Lần này chơi lớn rồi. Làm sao cũng không ngờ, phản ứng dây chuyền còn chưa kết thúc, đến lúc này mới hiện ra hậu quả nghiêm trọng. Huyết yêu đồng thiên muốn sụp đổ. Nghĩ lại cũng không có gì kỳ. Hắc Nha thần quân muốn luyện hóa huyết yêu thần cung, khống chế huyết yêu đồng thiên. Vậy nói rõ, huyết yêu thần cung là nơi hạch tâm của toàn bộ huyết yêu đồng thiên. Bây giờ huyết yêu thần cung đã hủy diệt, tự nhiên sẽ liên lụy đến toàn bộ huyết yêu đồng thiên. Nếu huyết yêu đồng thiên còn hoàn hảo, có lẽ còn sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Nhưng vô số năm trôi qua, huyết yêu đồng thiên vốn là có dấu hiệu không ổn định. Huyết yêu thần cung bị hủy là điểm cuối rồi. Chương 4294. Huyết yêu động thiên xuất hiện thời điểm ban sơ, chỉ có một cửa vào. Cửa vào kia bị các đại động thiên phúc địa một mực cầm giữ. Chỉ có đệ tử động thiên phúc địa mới có tư cách tiến vào trong lịch luyện thăm dò, tìm kiếm bảo vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, huyết yêu động thiên càng bất ổn, từ từ có dấu hiệu muốn cùng toàn bộ huyết yêu vực dung hợp. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là cửa vào ngày càng nhiều. Đây là kết quả của hai thế giới va chạm tiếp xúc. Kể từ đó, động thiên phúc địa còn muốn cầm giữ cửa vào sẽ rất khó. Cuối cùng, dần dần tạo thành cục diện của bây giờ. Mọi người tự chiếm cứ một khối địa bàn, chờ đợi cửa vào mở ra, sau đó tiến vào trong. Huyết yêu động thiên cũng biến thành thịnh sự của toàn bộ 3.000 thế giới. Nhưng bất kể nói ra sao, huyết yêu động thiên xác thực đã bất ổn. Về điểm này, mấy người Mặc Mi cũng có nói qua rồi. Cuối cùng sẽ có một ngày, huyết yêu động thiên sẽ triệt để dung hợp cùng huyết yêu vực, trở thành một bộ phận của huyết yêu vực. Đến lúc đó, càn khôn động thiên này sẽ triệt để bại lộ trong tầm mắt của thế nhân. Huyết yêu thần cung sụp đổ, chẳng qua là để thời gian này đến trước thời hạn mà thôi. Thiên băng địa liệt, tràng cảnh tận thế kéo dài đến mỗi một hẻo lánh của huyết yêu động thiên. Thiên địa vù vù không ngớt, giống như đang khóc. Vô số yêu thú đều thất kinh bỏ chạy. Đám võ giả bản thổ định cư tại huyết yêu động thiên, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong mặt lộ ra tuyệt vọng. Tổ tông bọn hắn đều bị huyết yêu thần quân bắt vào nơi đây, gieo huyết đạo cấm chế. Nếu không có huyết đạo cấm chế, huyết yêu động thiên sụp đổ. Đám thứ nhất vui vẻ chính là bọn hắn. Bởi vì như vậy, bọn hắn có thể thoát khỏi thiên địa này, đi đến thế giới rộng lớn hơn. Nhưng bọn hắn chịu huyết đạo cấm chế, bị nhốt ở nơi đây không cách nào đi ra. Huyết yêu động thiên một khi sụp đổ, như vậy đến lúc đó, bọn hắn không có khí tức huyết yêu động thiên ôn dưỡng, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỗ trong sơn cốc, Hắc Nha thần quân hóa thành huyết vân không ngừng phiêu đãng, tìm kiếm bóng dáng của Dương Khai. Những nơi đi qua là một hồi gió tanh mưa máu, vô số võ giả bị hắn thôn phệ huyết nhục tinh hoa, mất mạng. Dương Khai né một lúc, bỗng nhiên giật mình, hoảng sợ nói. Không tốt! Hắn vốn định một mực trốn ở nơi đó, chờ cho tới khi huyết yêu động thiên triệt để hỏng mất, hắn tự nhiên có thể rời khỏi nơi đây, quay trở về huyết yêu vực. Chỉ cần đến huyết yêu vực, Hắc Nha thần quân không có khả năng muốn làm gì thì làm. Tên này tính tình tàn bạo, lại là lão quái vật đoạt xá trùng sinh. Những động thiên phúc địa kia chắc chắn sẽ không buông tha. Cũng không phải nói các đại động thiên phúc địa vui lòng trừ bạo an dân. Chỉ là trên thân lão quái vật bậc này khẳng định có không ít bí mật. Bây giờ thực lực hắn thấp như vậy, chỉ cần bắt được hắn, tự nhiên có thể hỏi ra tin tức tuyệt mật. Được chỗ tốt, kém nhất, đại diện bất diện huyết chiếu kinh mà hắn biết. Một môn công pháp nghịch thiên như vậy chắc chắn sẽ có người động tâm. Nhưng mà Dương Khai chợt nhớ tới bọn người Mặc Mi. Mình trốn ở chỗ này đúng là vô cùng an toàn. Nhưng mà nếu huyết yêu động thiên triệt để hỏng, những người định phong thành kia chẳng phải là chết rồi sao? Lúc trước, hắn còn cố ý tìm Hắc Nha thần quân đòi hỏi bí thuật giải trừ huyết đạo cấm chế. Không phải là vì giúp bọn người định phong thành hay sao? Bọn hắn cùng bà chủ có quan hệ, mà lại Dương Khai cũng nhìn trúng tiềm lực của bọn họ. Mặc Mi cùng mấy trưởng lão, nếu có thể bảo vệ bọn hắn, gần như là tuyệt đối có thể tấn thăng thành khai thiên cảnh. Bọn hắn cả đời đều sinh hoạt tại huyết yêu động thiên, ra bên ngoài căn bản không có nơi để đi. Nếu Dương Khai có thể cứu bọn hắn, thu bọn hắn vào hư không địa cũng không thành vấn đề. Bây giờ, hư không địa khan hiếm khai thiên cảnh cường giả tọa trấn. Một cơ hội tốt như vậy, Dương Khai đương nhiên không muốn bỏ qua. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai cũng không lo được nhiều. Một bên tận khả năng ẩn nấp khí tức, một bên cấp tốc phi đến định phong thành, âm thầm cầu nguyện, huyết yêu động thiên tuyệt đối đừng sụp đổ quá nhanh. Tối thiểu nhất, cũng phải chờ mình giải trừ huyết đạo cấm chế của những người kia. Lao vùng vụt một trận, đã đi ra khỏi phạm vi điều tra của Hắc Nha. Dương Khai lại không còn cố kỵ, tốc độ đột nhiên tăng, thôi động không gian pháp tắc đến cực hạn, thân hình xê dịch lấp lóe. Trước mặt, thỉnh thoảng xuất hiện một vết nứt hư không to lớn, đó là dấu hiệu thiên địa tách rời. Trong huyết yêu động thiên, mảng lớn thổ địa trôi qua, tràn vào trong những vết nứt này rồi biến mất. Dưới loại hoàn cảnh này, người bình thường quả thực là nửa bước khó đi, có thể nói không cẩn thận sẽ bị vết nứt hư không thôn phệ. Từ trong từng khe, Dương Khai cảm nhận được khí tức huyết yêu vực. Nói một cách khác, mặc dù bị những vết nứt này thôn phệ, hẳn là cũng không có gì lo lắng tính mệnh. Khả năng rất lớn là trực tiếp trở lại huyết yêu vực. Hiểu rõ điểm này, Dương Khai thoáng an tâm không ít. Vô luận là tên Thu Chi, bọn người Lãng Thành Sơn hay Trương Nhược Tích, an toàn quay trở về huyết yêu vực cũng không thành vấn đề. Trong khi tiến lên, Dương Khai phân ra một sợi tâm thần, dốc lòng nghiên cứu miếng ngọc giản mà Hắc Nha Thần Quân đã đưa lúc trước. Trước đó hắn cũng nhìn qua nội dung trong ngọc giản, bằng bản lĩnh tìm hiểu vài thiên huyết chiếu kinh, cơ bản có thể xác định ngọc giản này là thật, xác thực có thể giải trừ huyết đạo cấm chế. Nhưng hắn dù sao còn không có tu hành, đợi lát nữa mặc dù có thể kịp thời đuổi tới Định Phong Thành, thời gian cũng cực kỳ gấp gáp, hắn nhất định phải sớm diễn luyện thứ này, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất cứu được bọn người Định Phong Thành. Thiên địa dị động ngày càng kinh người, tùy thời đều có khả năng phần băng chia rẽ. Mặc dù Dương Khai lòng nóng như lửa đốt, cũng liều mạng chạy tới Định Phong Thành, nhưng muốn đuổi đến Định Phong Thành tối thiểu nhất cũng phải mất nửa ngày. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, huyết yêu đồng thiên ngàn vạn lần phải kiên trì lâu hơn mới tốt. 2-3 canh giờ trôi qua, Dương Khai đã diễn luyện được hơn 100 lần, thành thạo trong lòng, bây giờ chỉ thiếu hành động. Ngay vào lúc này, phía trước, một thân ảnh thất kinh vọt tới bên này, như con ruồi không đầu, thân hình lơ lửng không cố định, sắc mặt tái nhợt. Người này là một thanh niên nam tử, nửa bước khai thiên, từ năng lượng trên người hắn phát ra, hắn cô động lực lượng khai thiên không quá cao. Dương Khai vốn không muốn quan tâm người này, khi nhìn đến hắn, chợt nghĩ đến điều gì. Người lóe lên, một tay chụp lấy hắn vào trên tay, đồng thời phóng thẳng tới Định Phong Thành. Thanh niên kia đột nhiên bị bắt, bản năng phản kháng, nhưng mà từ trong tay Dương Khai tràn ra một cổ lực lượng khiến cho hắn kinh dị. Biết mình không phải đối thủ, thanh niên này cũng rất thức thời từ bỏ giải dụa, chỉ là không hiểu nhìn Dương Khai. Người là ai? Bắt ta mà làm gì? Dương Khai nói. Người là võ giả trong huyết yêu động thiên hay sao? Phải thì sao? Thanh niên kia cắn răng nói. Quả nhiên là võ giả bản thổ. Dương Khai cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Muốn chết hay sống? Người thanh niên này ngây ngốc, nghĩ thầm. Đây không phải nói nhảm hay sao? Có thể còn sống thì ai mà muốn đi chết? Nghe hắn đáp, Dương Khai gật đầu. Rất tốt, ta muốn làm thí nghiệm trên người ngươi. Nếu có thể thành công, ngươi có thể sống. Nếu là thất bại... Người thanh niên kia hít sâu một hơi, thần sắc ảm đạm nói. Mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ngươi cũng không cần lãng phí tinh lực. Ngươi là khách đến từ thiên ngoại sao? Có lẽ ngươi không biết, chúng ta sinh hoạt trong huyết yêu đồng thiên. Trong huyết mạch có một tầng cấm chế. Có cấm chế này rồi, cả một đời sẽ không thể thoát khỏi huyết yêu đồng thiên. Không có khí tức nơi đây ôn dưỡng, chúng ta lập tức sẽ bào thể mà chết. Bây giờ huyết yêu đồng thiên sắp sụp đổ, chúng ta chỉ có thể chờ chết mà thôi. Ta biết huyết đạo cấm chế, ta muốn làm chính là giải trừ nó à. Người thanh niên này nghe thì ngơ ngác, ngay sau đó hai mắt tỏa sáng. Người có biện pháp giải trừ huyết đạo cấm chế? Vốn cho rằng mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất kỳ một võ giả nào sinh hoạt trong huyết yêu đồng thiên đều từng nghe các trưởng bối nói. Một khi huyết yêu đồng thiên không còn, bởi bọn hắn, những người này đều sẽ chôn cùng. Bởi vì không được khi huyết yêu đồng thiên ôn dưỡng, huyết đạo cấm chế ngay lập tức sẽ bạo phát. Nên khi thiên địa này dị biến tận thế sắp đến, tất cả võ giả bản thổ nơi đây đều ý thức được chuyện đó. Nhưng bọn hắn có thể làm cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Thanh niên này từ chỗ cư ngụ của mình chạy đến, không nghĩ là gặp được một người có năng lực giải trừ huyết đạo cấm chế, tự nhiên là quá sức vui mừng. Có, nhưng mà có thành công hay không, ta cũng không nắm chắc. Dương Khai ăn ngay nói thật, dù sao hắn cũng chưa từng thí nghiệm qua bí thuật kia, trời mới biết Hắc Nha Thần Quân có động tay động chân gì trong ngọc giản hay không, mặc dù khả năng này không có lớn. Người cứ việc hành động đi thôi, nếu không thành công, cùng lắm thì chết mà. Người thanh niên vội vàng đáp, vốn cho rằng hắn phải chết, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện hy vọng sống, hắn tự nhiên phải nắm chắc. Dương Khai gật đầu. Vậy ngươi phải phối hợp, chớ có phản kháng. Nói rồi, Dương Khai vạch đầu ngón tay, một giọt máu tươi chảy ra, rung cổ tay, giọt máu tươi bị chấn nát. Ngay sau đó, Dương Khai một tay làm dẫn động huyết vụ nhúc nhích vặn vẹo, rất nhanh hóa thành một ấn ký huyền diệu. Đi! Dương Khai khoát tay đánh ấn ký vào trên trán người thanh niên. Mắt trần có thể thấy ấn ký tiến vào thể nội người thanh niên rồi biến mất. Người thanh niên kia hơi chấn động, ngay sau đó lộ ra một thần sắc khác lạ. Sao rồi? Dương Khai có chút khẩn trương hỏi. Người thanh niên này chép miệng nói. Cũng khó nói, giống như có dễ chịu hơn chút. Dương Khai nghe thì hai mắt tỏa sáng. Dễ chịu? Đã có cảm giác, vậy nói rõ bí thuật này có tác dụng rồi. Chương 4295. Người thanh niên nói, ta cũng không thể xác định huyết đạo bí thuật đến cùng có thể giải trừ hay không. Bây giờ chỉ có thể chờ nơi đây sụp đổ mới biết được thôi. Nếu là huyết yêu đồng thiên hỏng mất, hắn còn chưa chết, vậy nói rõ hắn không cần khí tức nơi đây ôn dưỡng, nói rõ thủ đoạn này có tác dụng. Không cần phiền phức như vậy đâu, ta đưa ngươi đến một nơi. Dương Khai sao có thể chờ cho tới khi huyết yêu đồng thiên sụp đổ, đến lúc đó sẽ trễ mất. Nói xong, liền ném người thanh niên vào trong tiểu huyền giới, đồng thời chặt chẽ chú ý tình hình của hắn. Trước đó, Dương Khai cũng từng nghĩ đem những người Định Phong Thành vào tiểu huyền giới, lại mang ra khỏi huyết yêu đồng thiên. Nhưng bởi vì huyết đạo bí thuật hạn chế, hắn liền xua tan ý nghĩ này. Tiểu huyền giới tự thành một thiên địa, trước khi chưa giải trừ huyết đạo bí thuật, tùy tiện để cho bọn người mặt mi tiến vào tiểu huyền giới, chẳng khác gì là để cho bọn họ chịu chết. Trong tiểu huyền giới không có khí tức huyết yêu đồng thiên, mà hôm nay từ bí thuật trong ngọc giản mà Hắc Nha đã đưa, đến cùng có thành hay không, còn phải xem tên thanh niên này sống hay chết. Dưới sự chú ý của Dương Khai, thanh niên kia tiến vào tiểu huyền giới, chỉ là một mặt mờ mịt dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cũng không có quá nhiều biểu hiện khó chịu. Qua một lúc, bản thân hắn giống như cũng kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, kích động ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng phân chấn vui sướng không thể phát tiết. Vốn cho rằng hắn phải chết, ai ngờ trên đường đụng trúng một người giúp hắn giải trừ huyết đạo cấm chế, càng đưa hắn tới một thế giới lạ lẫm. Mặc dù bây giờ hắn cũng không biết đây rốt cuộc là thế giới nào, nhưng tối thiểu nhất đã không cần lo lắng mình sẽ chết. Loại cảm giác chờ đợi tử vong kia, hắn cả đời này đều không muốn thử tiếp. Dương Khai cũng nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ xem ra ngọc giản mà Hắc Nha đã đưa cho hắn là thật. Ngẫm lại cũng đúng. Khi ấy tình huống khẩn cấp, Dương Khai đưa ra yêu cầu kia, Hắc Nha thần quân căn bản không có thời gian động tay chân. Nếu Dương Khai không hiểu chút huyết chiếu kinh thì còn có thể dễ lừa. Mấu chốt, Dương Khai cũng tìm hiểu vài thiên huyết chiếu kinh rồi. Nếu Hắc Nha thần quân dám giở trò dối trá, nói không chừng sẽ bị hắn phát hiện ra. Bí thuật này không quan hệ đến công pháp hạch tâm của huyết chiếu kinh, Hắc Nha thần quân cũng vui vẻ hào phóng. Bí thuật hữu dụng, bây giờ còn lại chính là có thể trước khi huyết yêu đồng thiên sụp đổ, đuổi tới Định Phong Thành hay không. Sau khi mừng rỡ, Dương Khai lại có chút khó xử. Cư dân Định Phong Thành nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tối thiểu nhất cũng có khoảng 3-4 ngàn người. Nhiều người như vậy hắn muốn giải trừ huyết đạo cấm chế cũng nhất định phải tổn hao một bó lớn thời gian. Đến lúc đó, chỉ sợ không thể cứu tất cả mọi người, giờ chỉ có thể làm hết sức nghe theo thiên mệnh. Không gian pháp tắc tràn ngập, thân hình lấp lóe, thiên địa ngày càng nghiêm trọng bất ổn. Toàn bộ thiên địa vĩ lực của huyết yêu đồng thiên đều có dấu hiệu sắp phá toái. Dương Khai trong lòng nóng như lửa đốt, mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, cũng phải bỏ ra nửa ngày mới xa xa nhìn thấy Định Phong Thành. Giờ khắc này, bởi vì huyết yêu đồng thiên dị động, trận pháp bên ngoài Định Phong Thành đã tổn hại rất nhiều. Hội lớn vốn là huyễn trận, cũng không phải là tồn tại chân thực, bây giờ cũng biến thành vặn vẹo. Xuyên qua trận pháp kia, Dương Khai mơ hồ thấy võ giả Định Phong Thành hốt hoảng thất thố chạy trốn. Ngay lúc Dương Khai sắp tới Định Phong Thành, một khe rãnh to lớn vô cùng bỗng nhiên xuất hiện bên ngoài Định Phong Thành. Ngay sau đó giữa bầu trời có một khe hở không gian khác bỗng nhiên thành hình, như thể bầu trời bị xé nứt. Toàn bộ Định Phong Thành liền đới cả gần trăm dặm đại địa, bốn phía trực tiếp bị vết nứt không gian thôn phệ. Trong nháy mắt biến mất, từng đợt kinh hô từ các nơi của Định Phong Thành truyền ra, rất nhiều võ giả mặt như màu đất, kinh dị đầy mặt. Dương Khai thấy như vậy thì trong lòng trầm xuống. Gắng sức đuổi theo, vẫn là đã chậm một bước, nhưng hắn không chút do dự, thắt một cái tiến vào trong vết nứt không gian. Một trận cảm giác trời đất quay cuồng đánh tới, Dương Khai bỏ mặc, thần niệm vững vàng khóa chặt mảnh thổ địa Định Phong Thành đuổi sát theo. Huyết yêu vực trống trải vô ngần, tịch diệt hư không. Đây là đại vực hiếm hoi, không có bất kỳ thế lực, thậm chí không có bất kỳ sinh mệnh nào tồn tại. Huyết yêu vực vốn cũng là một đại vực bình thường như bao đại vực khác, đều là có một ít thế lực tồn tại, có thật nhiều càn khôn thế giới. Nhưng bởi vì huyết yêu động thiên, từng lối ra kia ngẫu nhiên xuất hiện tại mỗi một nơi hẻo lánh của huyết yêu vực. Kết quả là dẫn đến những càn khôn thế giới kia bất ổn. Từng thế giới sụp đổ, linh châu hủy diệt. Theo thời gian trôi qua, đại vực này dần trở nên tĩnh mịch. Cũng chỉ có mỗi khi huyết yêu động thiên mở ra, nơi này mới có thể trở nên cực kỳ náo nhiệt. Giải đất trung tâm huyết yêu vực. Trên một khối bình đài to lớn, vô số võ giả tụ tập. Ở nơi này, khai thiên cảnh nhiều vô số, trong đó càng là không thiếu cường giả trung phẩm khai thiên. Bình đài này trở thành nơi rất là nhiều võ giả đặt chân. Những cường giả khai thiên này dẫn môn hạ đệ tử đến tham dự huyết yêu động thiên, chờ các đệ tử tiến vào. Bọn hắn cũng không thể ở bên ngoài chờ, nên hội tụ ở đây khiến nơi này thành một phường thị. Nhiều khai thiên cảnh như vậy tụ tập chung một chỗ, hô bằng gọi hữu cùng ngồi đàm đạo, hoặc là cử hành một trận đấu giá hội giao dịch, cũng là một cách giết thời gian, càng có thể đạt được một chút chỗ tốt. Vậy mà lúc này, trong phường thị kia, tất cả võ giả đều khiếp sợ nhìn về hư không. Bắt đầu từ nửa ngày trước, huyết yêu vực dường như có một chút biến hóa không bình thường. Đầu tiên là không gian ba động, ngay sau đó xuất hiện từng vết nứt không gian thật to lớn. Xuyên qua vết nứt không gian kia, rất nhiều người thậm chí thấy được tình hình trong huyết yêu động thiên. Bà chủ, đây là thế nào? Bà Thất nhìn qua vết nứt ngoài ngàn dặm, nhíu mày hỏi. Bà chủ cũng biểu lộ ngưng trọng không gì sánh được, quan sát một hồi lâu thì lắc đầu nói. Ta không rõ, huyết yêu động thiên dường như có biến cố rồi. Nguyệt Hà lập tức khẩn trương. Huyết yêu động thiên có biến cố, vậy thiếu gia làm sao bây giờ? Bà chủ trầm mặt không nói. Dương Khai cùng bọn người đầu bếp Thu Chi đều trong huyết yêu động thiên. Chỉ là bây giờ bên trong đến cùng có tình hình ra sao cũng không ai biết. Chỉ là theo cục diện trước mặt, biến cố thật đúng là không nhỏ. Trầm ngâm một hồi, bà chủ lấy ra từng viên liên lạc châu, đưa tin tứ phương tìm hiểu tình hình. Một bóng người từ nơi không xa bay tới, rơi xuống bên người bà chủ, là nam tử của hiên viên động thiên, Quách Nộ. Quách Nộ nói, Lan sư muội có biết xảy ra chuyện gì hay không? Bà chủ nhìn hắn sau đó đáp, hiên viên động thiên, ngươi cũng không biết, sao ta có thể biết? Quách Nộ nói, đệ nhất khách điểm người, không phải tin tức linh thông hay sao? Không có nghe nói về cái gì ư? Bà chủ mặc dù nhìn hắn khó chịu, nhưng lúc này cũng không có tâm tư đấu võ mồm, chỉ lắc đầu nói. Chuyện xảy ra đột ngột, tin tức gì đều không có thu được. Mà sao? Lo lắng cho đồ đệ bảo bối kia của ngươi ư? Ấn Trúc mặc dù tư chất không tầm thường, nhưng ra đời không có sâu, khó trách khỏi để người ta có quá nhiều quan tâm hơn. Quách Nộ thở dài, thế đạo này có thể tìm được một tên đệ tử thích hợp truyền thừa y bác không có dễ. Tự nhiên cũng phải coi như bảo bối mà che chở. Bạch Thất nói, bà chủ à, có phải là huyết yêu động thiên sắp đóng lại hay không? Quách Nộ lắc đầu nói, huyết yêu động thiên đóng lại, không có động tĩnh lớn như vậy đâu. Tình hình bây giờ cũng có chút giống như là... Giống như cái gì? Bạch Thất truy vấn. Quách Nộ không nói, chỉ liếc mắt nhìn bà chủ. Bà chủ ngưng trọng nói, huyết yêu động thiên dường như muốn hỏng mất rồi. Bạch Thất giật mình, cả kinh nói, huyết yêu động thiên muốn sụp đổ, làm sao đột nhiên như vậy? Mặc dù mọi người đều biết huyết yêu động thiên sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ sụp đổ, triệt để dung hợp cùng huyết yêu vực, nhưng đó dù sao cũng là chuyện rất xa xưa về sau. Đột nhiên thấy tình huống như bây giờ, cho dù ai cũng có chút ngoài ý muốn. Có thứ gì đó đi ra! Nguyệt Hà bỗng nhiên chỉ vào một khe hở trong không gian phía trước. Nàng vừa dứt lời, liền thấy lần lượt từng bóng người từ trong vết nứt kia xông ra. Nhìn kỹ là từng con yêu thú. Quách Nộ giương tay, một con yêu thú đã cầm tới tay, hơi chấn động một chút. Yêu thú này bạo thành một đoàn huyết vụ, trong tay nắm một viên nội đan, nhíu mày. Ngũ phẩm thủy hành nội đan, yêu thú này là trong huyết yêu động thiên. Yêu thú huyết yêu động thiên đều lao ra ngoài, nói rõ huyết yêu động thiên là thật sự sắp sụp đổ. Mà theo sát sau những yêu thú, từ trong vết nứt kia, một tòa sơn phong cự đại phiêu đãng ra, trên ngọn núi yêu thú bồn tẩu, còn có mấy người run lẩy bẩy. Bên trong phường thị có cường giả hóa thành một đạo kinh hồng, xông vào trong sơn phong, mang mấy võ giả kia về phường thị. trong huyết yêu đồng thiên đã xảy ra chuyện gì? Có người hỏi. Mấy võ giả đế tôn kia thực lực mạnh nhất cũng mới nửa bước khai thiên, bỗng nhiên bị một đám khai thiên cảnh vây quanh, lập tức dọa đến hồn lìa khỏi xác, miệng không thể nói. Ngay vào lúc này, một tứ phẩm khai thiên đi ra, ôm quyền tứ phương. Các vị đại nhân, chậm đã, hắn là đệ tử của thiên hạc cung ta. Mấy khai thiên cảnh nói, yên tâm đi, không phải muốn làm khó bọn hắn, chỉ là hỏi mấy câu mà thôi. Tứ phẩm khai thiên kia xoa mồ hôi lạnh trên trán rồi quay đầu nói. Chư vị tiền bối tra hỏi, có cái gì thì trả lời cái đó, không được giấu giếm. Thiên hạc cung là thế lực nhị đẳng, mà lại trong nhị đẳng thế lực không tính là mạnh. Đối diện với mấy cường giả đến từ các đại động thiên phúc địa này, nào dám lãnh đạm. Mấy tên đệ tử kia thấy trưởng bối nhà mình, tâm thần cũng ổn định. Một người thở dốc một hơi sau đó nói. Dạ, chúng đệ tử cũng không biết là đến cùng xảy ra chuyện gì. Chúng đệ tử đang săn giết một ngũ phẩm yêu thú, đột nhiên thiên băng địa liệt, sau đó không giải thích được xuất hiện tại đây. Một đệ tử khác cũng bổ sung. Bầu trời huyết yêu động thiên xuất hiện từng cái khe nứt to lớn, mặt đất cũng nứt ra vô số khe rãnh, giống như huyết yêu động thiên muốn hủy diệt. Đông đảo khai thiên cảnh nghe đều biến sắc, đâu còn không biết huyết yêu động thiên thật sự sụp đổ. Chiều với tình huống bây giờ, huyết yêu động thiên phân liệt cũng sẽ không thật sự hủy diệt, mà là sẽ dung hợp cùng huyết yêu vực. Chương 4296. Trên bình đài, rất nhiều khai thiên cảnh sắc mặt không đồng nhất. Có người lo lắng, còn có người thì phấn chấn. Lo lắng là sự an nguy của đệ tử nhà mình. Huyết yêu động thiên sụp đổ là chắc chắn, đến lúc đó hóa thành vô số bộ phận phân tán trong huyết yêu vực. Đệ tử nhà mình có thể bình an đi ra hay không luôn luôn là vấn đề. Vạn nhất bị vây trong khe hẹp hư không, vậy coi như triệt để mất phương hướng. Phân chấn chính là những khai thiên cảnh như bọn hắn rốt cuộc cũng có tư cách tham gia. Lịch đại cho thế này, mỗi một lần huyết yêu động thiên mở ra, trách nhiệm của khai thiên cảnh bọn hắn đều là hộ tống đệ tử tới huyết yêu vực. Sau đó, đợi huyết yêu động thiên đóng, mang các đệ tử quay trở về tông môn. Trong huyết yêu động thiên có không ít đồ tốt, bọn hắn cũng đỏ mắt. Thế nhưng, là huyết yêu động thiên chính là càn khôn động thiên, có cấm chế ngăn cản, bọn hắn không cách nào tiến vào trong. Nếu huyết yêu động thiên thật sự hỏng, hóa thành vô số bộ phận dung hợp cùng huyết yêu vực, vậy bọn hắn tự nhiên có thể đi tìm kiếm rất nhiều bảo vật trong huyết yêu động thiên. Không nói những cái khác, chính là tìm một chút nội đan phẩm chất cao, cũng có thể khiến cho người ta đại phát. Nên sau khi lấy lại tinh thần, rất nhiều khai thiên lập tức thi triển thân pháp rời khỏi tòa bình đài, đi tìm chỗ sâu của huyết yêu vực, tìm kiếm mục tiêu. Mà trong chốc lát này, toàn bộ huyết yêu vực không biết xuất hiện bao nhiêu vết nứt không gian thật to lớn. Từ trong vết nứt kia, từng tòa linh phong to lớn, từng khối linh châu rộng lớn từ đó bay ra, trôi nổi trong hư không. Rất nhanh, trên mỗi một tòa linh phong cùng linh châu đều có cường giả khai thiên đến tìm kiếm bảo vật. Tìm được rất ít đồ tốt, bởi huyết yêu động thiên mở ra nhiều lần như vậy, rất nhiều đồ đã sớm bị người ta lấy đi, nhưng cũng không thiếu một số người may mắn, vừa lên đã tìm được vật giá trị liên thành. Mà dù cho không tìm được đồ tốt, những khai thiên cảnh dừng chân xuống cũng lộ ra mừng như điên. Có người càng là kinh hô không thôi. Thiên địa vĩ lực thật là nồng đậm. Huyết yêu động thiên là càn khôn động thiên do bát phẩm khai thiên lưu lại sau khi chết. Thiên địa vĩ lực tự nhiên không tầm thường. Võ giả khai thiên cảnh tăng cường thực lực bản thân chính là tăng lên thiên địa vĩ lực tiểu càn khôn của chính mình. Nếu có thể luyện hóa thiên địa vĩ lực của huyết yêu động thiên, đối với bất kỳ một khai thiên cảnh nào đều có trợ giúp to lớn. Võ giả muốn luyện hóa thiên địa vĩ lực không thuộc về mình, nhất định phải có độ phù hợp với tiểu càn khôn của mình. Giống như lúc trước, Mặc Vũ lão tổ, hắn sợ dĩ để mắt tới ma vực, muốn cướp đoạt ma vực, chính là bởi vì khí tức ma vực có độ phù hợp rất cao với tiểu càn khôn của hắn. Luyện hóa không có bao nhiêu di chứng, là có thể để hắn trong thời gian cực ngắn khôi phục thương thế, tăng cường tu vi. Nếu không phù hợp, cưỡng ép luyện hóa sẽ có tai hại không nhỏ, dẫn đến khí tức tiểu càn khôn tối nghĩa, thiên địa vĩ lực lộn xộn. Đến lúc đó, chẳng những không thể tăng thực lực lên, ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến căn cơ. Huyết yêu động thiên mở ra là một thịnh sự của toàn bộ 3000 thế giới. Võ giả tới nơi đây nhiều như cá giết sang sông, luôn có một số người phù hợp điều kiện luyện hóa. Những người này đều quá sức vui mừng, dừng chân bên trên những linh phong linh châu, thi triển thủ đoạn thu những linh phong linh châu vào trong tiểu càn khôn của mình, đợi ngày sau có rảnh rỗi sẽ từ từ luyện hóa. Mặc dù đại đa số người không phù hợp điều kiện luyện hóa, cũng không có đạo lý buông tha những thiên linh phong cùng linh châu này, mang những linh phong cùng linh châu này về tông môn nhà mình, thiên địa vĩ lực trong đó có thể cực đại tăng cường nội tình của trụ sở tông môn. Nên trong thời gian cực ngắn, chiến đấu tranh đoạt linh phong linh châu đã bắt đầu. Các nơi bộc phát, một hai khai thiên cảnh đánh người chết ta sống, thỉnh thoảng lại có người chết. Ngay cả mấy người bà chủ cũng liên tiếp xuất thủ, thu mấy khối linh châu vào tiểu càn khôn, thì pháp phong ấn, lưu lại sau này dùng. Đám người bà chủ đã tứ tán tìm kiếm tung tích đám người Dương Khai. Bây giờ huyết yêu vực hỗn loạn tưng bừng. Bọn người Dương Khai vẫn chưa tới khai thiên cảnh. Nếu đụng trúng nguy hiểm gì, có lẽ không cách nào ngăn. Nhưng mà huyết yêu vực là một đại vực, sao mà rộng lớn. Mặc dù chia binh ba khu, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phát hiện ra điều gì. Chỉ có thể không ngừng đưa tin ra ngoài, muốn liên hệ cùng bọn người Dương Khai. Cùng lúc này, Dương Khai đuổi theo khối linh châu kia, xông ra ngoài vết nứt hư không. Bỗng nhiên xuất hiện tại một nơi trống trải tĩnh mịch. Dương Khai lập tức ý thức, mình đã quay trở về huyết yêu vực. Cách đó không xa, linh châu phiêu đãng trong hư không. Bên trên linh châu, toàn bộ võ giả Định Phong Thành đều hoảng loạn. Mặc dù bọn hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bốn phía Định Phong Thành bỗng nhiên thiên băng địa liệt lại có thể nhìn thấy. Mà lúc này bốn phía hoàn toàn là hoàn cảnh lạ lẫm. Từng khối linh châu không chút thua kém Định Phong Thành trôi nổi trong hư không. Thiên địa vĩ lực nơi này bắt đầu tiêu tán, khi tức huyết yêu động thiên dần dần trở nên yếu kém. Một khi khí tức huyết yêu động thiên triệt để tiêu tán, vậy thì huyết đạo cấm chế trong thể nội của bọn hắn sẽ lập tức bạo phát, chờ đợi bọn hắn chính là tử vong. Trong phủ thành chủ, Mặc Mi cùng mấy vị nguyên lão đứng sóng vai, nhìn qua Định Phong Thành hỗn loạn, cũng thở dài. Mặc dù biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy, nhưng khi ngày này thật sự tới, mọi người mới phát hiện mình bất lực. Chư vị, có tâm nguyện gì chưa nói hay không? Mặc Mi sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ngữ khí còn bình tĩnh. Nàng cũng coi như người gặp qua sóng to gió lớn, tâm tính bản sự hơn người. Nếu không, cũng không có khả năng lấy thân nữ tử, đảm nhiệm chức thành chủ. Nên mặc dù biến cố trước mắt không nhỏ, nhưng cũng không khiến nàng hỗn loạn. Mấy vị nguyên lão cũng tương đối trấn định. Bàn Đoạt suy nghĩ một chút, sau đó nói. Còn muốn đi xem thế giới bên ngoài, đến cùng là bộ dáng ra sao? Đáng tiếc, hẳn là không có cơ hội. Công Dương Khê sờ râu mép của mình, rồi mỉm cười nói. Lão phu sống lớn tuổi như vậy, không có gì tiếc nuối. Kim Lãng nói. Ta thì muốn biết, khai thiên cảnh đến cùng là cảnh giới gì? Đáng tiếc trong huyết yêu động thiên không thể nào tấn thăng. Mục Thiên Toàn khẽ cười nói. Nguyên Lãng đại ca muốn tấn thăng thử luôn hay không đây? Kim Nguyên Lãng thần sắc khẽ động. Mục Thiên Toàn nói không sai. Bọn hắn đều đã tề tụ đủ âm dương ngũ hành. Chỉ là bởi vì trong huyết yêu động thiên cho nên mới không cách nào tấn thăng khai thiên. Bây giờ cũng coi như thoát khỏi gông cùng xiềng xích của huyết yêu động thiên. Nếu nguyện ý lập tức có thể tấn thăng. Nhưng hắn vẫn lắc đầu. Sợ là không còn kịp rồi. Cứ việc chưa từng tấn thăng qua, cũng biết tấn thăng khai thiên không phải chuyện đơn giản. Nói không chừng, đợi hắn chuẩn bị chu toàn, bởi vì huyết đạo cấm chế bộc phát mà bạo thể chết đi. Mặc Mi bỗng nhiên uyển chuyển thi lễ. Những năm này được chư vị tương trợ là vinh hạnh của ta, vất vả cho chư vị rồi. Mấy người đều vội vàng nghiêng người, Bàn Đoạt nói. Thành chủ đại nhân nghiêm trọng rồi. Chúng ta cũng là làm việc trong phận sự. Ngược lại là thành chủ đại nhân vì Định Phong Thành đã tin kiệt lực, để cho chúng ta kính nể không thôi. Mặc Mi mỉm cười. Trên Hoàng Tuyền Lộ có Chu Quân làm bạn, cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Bàn Đoạt cười to. Đến Âm Tào địa phủ, chúng ta xây lại một cái Định Phong Thành mới. Ai dám khi dễ chúng ta thì chúng ta thịt hắn. Mấy người đều phụ theo gọi tốt. Mọi người nói chuyện gì vui vẻ vậy? Một giọng nói truyền tới, ngay sau đó trước mặt mọi người, một bóng người đột ngột xuất hiện. Mấy người đều giật mình, Bàn Đoạt càng vô ý thức lùi về sau mấy bước, nhìn kỹ thì kinh ngạc nói. Dương Khai, tại sao ngươi quay trở về? Dương Khai cười nói, tất nhiên là ta tới đây thực hiện ước định rồi. ước định gì? Mặt mi khó hiểu. Rồi bỗng nhiên nàng vừa mừng vừa sợ nói. Người đã tìm được biện pháp giải trừ huyết đạo cấm chế hay sao? Trước đó Dung Khai rời đi cũng đã có nói. Có một người hẳn là có thể giải trừ huyết đạo cấm chế trong cơ thể của bọn họ. Hắn cũng đã nói sẽ hết sức làm việc. Nhưng lúc này mới bao lâu? Mặt mi mặc dù hỏi như vậy cũng chỉ ôm một tia chờ may mắn. Cũng không cảm thấy Dung Khai thật sự sẽ thành công. Lại không ngờ Dung Khai vậy mà gật đầu. Không sai, ta đã có được bí thuật kia, có thể giúp cho các ngươi giải trừ huyết đạo cấm chế. Công Dương Khê không cẩn thận nhau đứt râu mép của mình, trợn mắt nói. Người nói thật chứ? Mục Thiên Toàn cũng sáng mắt. Dung Khai, ngươi đừng có gạt chúng ta. Dung Khai nghiêm sắc mặt. Ta sẽ không gạt các ngươi. Trên đường tới ta đã làm qua thí nghiệm rồi. Bí thuật kia xác thực là hữu dụng. Bàn Đoạt ngơ ngác, sau đó cười ha ha. Trời không có tuyệt đường người, ông trời đúng là có mắt. Dương Khai đưa tay dừng. Không nên cao hứng sớm như vậy, bây giờ có một chuyện khó làm đây. Mặt mi nghiêm mặt. Là chuyện gì? Chúng ta có thể giúp một tay hay không? Nếu có thể, ngươi cứ việc nói đi. Dương Khai hơi lườm bọn hắn rồi khổ sở nói. Định Phong Thành nhân số không có ít, ta thì triển bí thuật kia có chỗ tiêu hao. Nếu như từng người tới, ta sợ không chờ tất cả mọi người được giải trừ huyết đạo cấm chế. Thiên địa vĩ lực nơi đây đã tiêu tán hết rồi. 3-4 ngàn người, hắn tối thiểu nhất cũng phải tốn hao một tháng mới có thể hoàn thành. Mà một khi thiên địa vĩ lực tiêu tan, và giả định Phong Thành đã mất đi khí tức của huyết yêu động thiên ôn dưỡng. Sở dĩ bây giờ bọn hắn còn bình an vô sự là bởi vì chỗ khối linh châu này còn tồn tại một số khí tức của huyết yêu động thiên. Kết thúc tập 895 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.